Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, yêu kiếm. Vì từ đó từ bỏ LOL minh chủ hả? Bất quá một cái đan thành hạ phẩm mặt hàng, thấy được pháp lực của đối phương, Phương Tiên nhất thời buông xuống một nửa tâm, hắn ẩn thân pháp thần hay, liền ngay cả Phong Vân Tử đều không có phát hiện. Không biết đi qua bao lâu, nhất đạo linh phù đột nhiên bay tới, rơi vào Phương Tiên trước mặt, truyền ra chúc vân thanh âm, lão đạo đã cứu được người, tiểu hữu chi bằng động thủ, người nào, này động tĩnh, lập tức kinh động đến Phong Vân Tử, hắn gào thét, một chuôi phong vân phiến hiển hiện trên tay, chỉ là một cái, liền có cuồng sa thần phong cuốn tới. Lão đạo sĩ cố ý à, loại công kích này, Phương Tiên vô pháp tiếp tục ẩn thân, chỉ có thể triệt hồi ẩn thân pháp, gào to một tiếng, Phong Vân Tử, chuyện của ngươi phạm vào. Hỏa Long kiếm phi xuất, một kiếm chém giết tại phong vân phiến, này lưỡi phi kiếm đã tương đương với thập trọng thiên cương cấm chế pháp bảo. Kiếm quang lại càng là sắc bén vô cùng. Nhất thời liền đem phong vân mặt quạt chém ra nhất đạo khe hở. Đáng chết, hôm nay tuyệt đối không thể để cho người này sinh cách nơi này địa bằng không ta tông phải trong. Đêm dọn đi rồi, Phong Vân Tử trong con mắt bỗng nhiên toát ra yêu dị hắc sắc quang mang, cả người một chút từ danh môn tu sĩ trở nên quỷ dị tà khí. Đưa tay một chảo, một mảnh hắc sắc trường xà chi chi có tiếng hướng Phương Tiên đánh tới, vừa rồi hắn là lấy chính tông pháp lực đối địch, lúc này lại là dùng lên ma môn công pháp. Hắn cái môn này ma công, tên là huyền âm chém phách tiểu pháp, có thể ngưng khí thành binh, chém giết thần hồn, chính là từ Côn Luân Ma Cung, Thái Mậu huyền âm chém hồn nhiếp phách bí truyền, bên trong đơn giản hóa mà đến, uy lực kinh người, càng 10 phần âm độc. Phổ thông tu sĩ không cẩn thận, sẽ thần hồn bị thương, khó có thể phục hồi như cũ. Chút tài mọn, Phương Tiên cười một tiếng dài, Hỏa Long kiếm kiếm quang tăng vọt mấy trượng, giống như một mảnh màu đỏ hỏa long, đem hắc sắc trường xà chém giết. Còn đây là kiếm quang phá pháp, chi thần thông. Ngươi là nơi nào kiếm tiên? Phong Vân Tử hét lớn một tiếng. Nhìn ra Phương Tiên không đơn giản, trong lòng lo sợ, hắn biết bực này danh môn chính phái đệ tử chân truyền khó chơi. Huống chi đối phương còn có phi kiếm, lập tức bung ra tay, huy xuất 13 mai kim hoàn, trong đó 6 mai hướng Phương Tiên đánh tới, 7 miếng còn lại lại hộ tại chung quanh thân thể, hiển nhiên sợ bị Phương Tiên vụng trộm một kiếm chém. Phương Tiên ám khấu trừ cửu thiên huyền hỏa giám, phát ra 9 con rắn lửa, nhẹ nhàng dễ dàng địa liền đem 6 mai kim hoàn áp chế. Thu được trước người, tiểu tử, ngươi trúng kế. Phong Vân Tử thấy vậy, trên mặt hiện ra một tia nhe răng cười, bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, kia 13 mai kim hoàn rít gào một tiếng. Từng người hóa thành một đầu kim quang lẫm lẫm đại lực kim cương hữu tướng thần ma. Ôm đồm hướng Phương Tiên. Quả nhiên, như thế lão ma đấu pháp xảo trá. Chỉ bất quá, mặc cho ngươi muôn vàn tính kế. Có thể ngăn ta một kiếm không đồng ý. Phương Tiên thân thể nhoáng một cái. Hóa thân thành một mảnh hỏa long. Rõ ràng là thiên hỏa diễm long đại thần thông. Chỉ là bổ nhào về phía trước, vài đầu đại lực kim cương hữu tướng thần ma liền chi chi gọi bậy, gần như muốn hòa tan. Hỏa Long thoát khỏi vòng vây, cùng Xích Long kiếm hợp lại, Phương Tiên nhân kiếm hợp nhất, bỗng nhiên một kiếm chém giết hướng Phong Vân Tử. Phốp, một đầu đại lực kim cương hữu tướng thần ma trực tiếp bị chém thành hai khúc, hiện ra đằng sau Phong Vân Tử. Không đợi người này lại thi triển cái gì pháp thuật, Hỏa Long kiếm trực tiếp xuyên thứ vài lần, đêm này lão ma chém giết đương trường, mất đi chủ nhân thao túng, Phong Vân Phiến rên rỉ một tiếng, rơi trên mặt đất, còn sót lại đại lực kim cương hữu tướng thần ma lại là kiệt kiệt tiếng kêu kỳ quái. Đột nhiên một loạt mà lên, xé rách chủ nhân thi thể, đều nuốt luôn, đây cũng là tu luyện ma môn công pháp tai hại, không cẩn thận sử dụng phản phệ. Oanh, tiểu hữu như thế nào? Một đạo kiếm quang bay ra, bỗng nhiên đem 9 tầng kim tháp đỉnh tháp sốc lên, hiện ra Trúc Vân lão đạo thân ảnh. Hắn cười hì hì đem một cái đầu đà nhưng trên mặt đất. Nói, gặp được lửa này đụn mây đà, chậm trễ một ít, tiểu hữu không có sao chứ? Đang muốn nói cho tiền bối, Phong Vân Tử đã chém đầu. Phương Tiên mỉm cười trả lời, không tệ không tệ. Trúc Vân lão đạo ném ra một cái kiếm túi, đem đại lực kim cương hữu tướng thần ma toàn bộ thu. Lúc này mới nhặt lên Phong Vân Phiến, giao cho Phương Tiên, những cái này ma vật lão đạo thu. Phương pháp này bảo ngược lại cũng không tệ lắm. Cho người a, này Phong Vân Phiến trên thực tế là Phong Vân Tông truyền thừa pháp bảo. Luyện vào 9 đạo thần phong cương khí, ở trong chứa tam trọng thiên cương cấm chế, đã coi như không tệ. Phương Tiên cũng không chối từ, thẳng tiếp thu, hỏi, người cứu được như thế nào? Có thể diệt cỏ tận gốc sao? Đương nhiên, bên ngoài có tội đệ tử, cũng bị lão đạo một kiếm chém giết. Trúc Vân lão đạo cười nói, tiểu hữu làm xuống việc này, cũng là công đức vô lượng. Vậy kiếm này như thế nào? Phương Tiên nhìn về phía bếp lò, kia cửu tử thần anh kiếm kiếm kêu không ngừng, tựa hồ có cực cao linh tính. Kiếm này, không bằng trao từ tiểu hữu xử trí như thế nào? Trúc Vân lão đạo trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên nói, trả lại chui vào cửa sẽ tới khảo nghiệm đạo tâm của ta. Phương Tiên nội tâm liếc mắt, không nói ra được chán lệch ra, kiếm này ta không muốn. Còn là thỉnh đạo trưởng đi tìm cái có đức cao tăng. Siêu độ a, như thế rất tốt. Trúc Vân lão đạo gật gật đầu, quật ngã bếp lò, kia cửu tử thần anh kiếm tựa hồ biết mình mệnh vận. Phát ra một tiếng buồn bã gáy, muốn hóa thành một đạo huyết quang bỏ chạy. Kia bên trong độn quang, hài nhi khóc nỉ non âm thanh không ngừng, cũng không biết luyện vào bao nhiêu vô tội tánh mạng. Oanh, con muốn đi. Trúc Vân lão đạo trong tay một đạo kiếm quang bay ra, bỗng nhiên hóa thành hai đạo, rõ ràng là kiếm quang phân hóa cảnh giới. Hai tướng một xoắn, liền đem huyết quang cắn nát, đem cửu tử thần anh kiếm áp hạ xuống, đồng dạng thu vào kiếm trong túi. Lộ liễu chiêu thức ấy tinh diệu kiếm thuật. Trúc Vân lão đạo xoay người, cười hì hì nói, lão đạo kỳ thật từ Thục Sơn kiếm phái, đạo hiệu Trúc Vân, tiểu hữu một thân kiếm cốt, càng thêm hiệp cốt nhu tràng. Không bằng, nếu như nơi đây chuyện, ta cũng nên cáo từ. Phương Tiên không đợi lão đạo mở miệng, trực tiếp cự tuyệt, đồng thời, làm như ta là tán tu thời điểm, không chỗ nương tựa, cũng vô vọng đại đạo trường sinh, về sau được tiền bối di trạch. Đã thề không vào người thứ hai môn hạ, nên vì vị tiền bối kia truyền thừa đạo thống. Nói vừa xong, liền nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Trúc Vân lão đạo nửa câu nghẹn tại yết hầu miệng, một tấm mặt mo này gần như thành màu đỏ tím sắc, cũng không biết niệm bao nhiêu lần thanh tâm nguyền rùa, khuyên bảo chính mình dục tốc bất đạt các loại, mới miễn cưỡng áp xuống. Ai, có đôi khi thật muốn trực tiếp đem tiểu tử này giải về Thục Sơn kiếm phái coi xong. Một lúc lâu sau, mới thở dài một tiếng. May mà kẻ này đại khái muốn đi kia Vân Đài Sơn quan sát đấu kiếm, còn có cơ hội, nào ngờ lúc này Phương Tiên, nội tâm cũng ở thầm mắng. Nếu không là lão đạo sĩ này là được chân truyền kim đan kiếm tu, hắn mới chẳng muốn cùng đối phương chơi đùa. Trực tiếp một kiếm liền làm cho đối phương biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đối phương đến đây thu đồ đệ, lại phát hiện đánh không lại đồ đệ, không biết muốn đến cỡ nào xấu hổ. Hình tượng này, suy nghĩ một chút còn rất mang cảm giác. Hừ, mà lại chờ đó cho ta. Ngươi cho rằng ta đột phá kim đan rất chậm, tiếp theo nói không chừng ta liền trực tiếp đột phá. Đến lúc đó nhìn ngươi có còn hay không mặt nói thu đồ đệ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.